Chương 1624, Nhất Đao Chi Uy, quả là tại tư. Liền xem như ngươi tăng lên tới nhất tinh vũ vương chi cảnh, QNZ tuyệt đúng không là ta cái này cái hai sao vũ vương đối thủ. Hắn lần thứ ba chỉ Trần Phong, ngạo mạn nói ra, ngươi, dựa vào cái gì giết ta? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, vậy ngươi liền trận to mắt chó của ngươi hay chờ xem. Trần Phong hiện tại vận dụng vũ hồn, thì thực lực làm một tinh vũ vương trung kỳ, tiếp tục thời gian một chén trà. Tại vận dụng vũ hồn tình huống dưới, sử dụng Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải một chiêu này, kiên trì thời gian liền biến thành 100 cái hô hấp, nhưng có thể đánh giết nhất tinh vũ vương điên phong cao thủ. Mà hắn tại vận dụng tiểu kim cương chi lực tình huống dưới, có thể chạm ra 8 đao, mỗi một đao đều là nhất tinh vũ vương trung kỳ cảnh giới. Trần Phong đã thật lâu không có sử dụng vũ hồn vận dụng về sau, muốn thời gian nửa tháng mới có thể phục hồi như cũ, tổn thương cực lớn. Lúc trước hắn, ngay cả bên dưới 10 thành, liên chạm 10 tên vạn phu trưởng, đều là vận dụng tiểu kim cương chi lực. Mà lúc này, hắn đối mặt là Điền Thành, nhị tinh vũ vương, Điền Thừa tiếng nói rơi dưới, Trần Phong đống nhiên lăng không bật lên. Cùng một thời gian, tại phía sau hắn, tam sắc chân long vũ hồn đột nhiên xuất hiện. Tam sắc chân long vũ hồn một tiếng thanh thúy long ngâm, sau đó vọt thẳng nhập Trần Phong thể nội. Trong nháy mắt, Trần Phong khí thế tăng vọt, vũ hồn phụ thể phát động trong nháy mắt, chính là vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, sau đó nhất đao hung ác đến cực điểm chém ra, chém về phía phản quân đại trận. Hắn một đao kia điên cuồng rơi dưới, cương khí mãnh liệt, mạnh mẽ vô cùng. Những cái kia tại hắn đao khí phạm vây lồng che đậy chi bên dưới phản quân binh lính sĩ quan, đều là cảm giác, phảng phất có một ngọn núi lớn từ trên trời áp xuống tới. Trần Phong đao khí cách bọn họ trọn vẹn còn có xa mấy chục mét thời điểm. Không thiếu tướng quan sĩ tốt liền đã cảm giác được hô hấp khó khăn, máu tươi đều bị ép hướng ra phía ngoài trào lên mà đi. Lông của bọn hắn lỗ bên trong chảy ra vô số huyết dịch, đao khí tiếp tục hướng ép xuống. Không ít người trực tiếp bị ép một tiếng hét thảm, răng rác một tiếng, đầu gối gãy xương, quỳ rạp xuống đất, phun máu tươi tung tóe. Những cái kia sĩ tốt tướng quan đều là hét lên kinh ngạc, cùng nhau phát động cường đại thế công, ngăn cản hướng Trần Phong đao khí. Nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trần Phong đao khí mạnh mẽ vô cùng ép xuống, trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người thế công toàn bộ đánh nát. Mà sau một khắc, thì là hoành trên người bọn hắn. Phịch một tiếng vang, hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu thảm thiết âm thanh đồng thời vang lên, sau đó lại đồng thời im bặt mà dừng. Bị đao khí bao phủ cái này mấy trăm người, cùng một thời gian, toàn bộ thân tử, thân thể vỡ vụn, cái xác không hồn. Phản quân trận liệt bên trong, chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện một đầu thông đạo, trưởng ta mỉ trăm mét, chiều rộng 10 mét ở đây là một đầu huyết nhục thông đạo, chính là bị Trần Phong ngạnh sinh sinh cho phách chạm đi ra. Thấy cảnh này, chỗ có phản quân binh lính tất cả đều chấn động vô cùng, trên mặt khinh miệt chi ý biến mất vô ảnh vô tung, nhao nhao phát ra kinh hoàng kêu to. Cái này Trần Phong, vờ ơ y ma thực lực cường đại như thế, nhất đao chi uy, quả là tại tư đây chính là trọn vẹn hơn ngàn. Tên huynh đệ à, nhất đao. Nhất đao liền bị hắn cho chém giết. Trần Phong vững vàng rơi xuống đất, rơi vào đầu này huyết nhục trong thông đạo. Lúc này, hắn cách Điền Thừa khoảng cách là 500 mét. Điền Thừa giận dữ, giống nói, Trần Phong, ngươi mẹ nó muốn chết. Hắn ở vào đại trận bên trong ở giữa, trong lúc nhất thời chưa kịp cứu viện. Mà ở trước mặt hắn, tay hắn bên dưới như thế hơn ngàn tên quân sĩ, bị Trần Phong nhất đao chạm giết cái này. Để hắn cảm giác mình cực lớn mất đi mặt mũi. Tức giận vô cùng, Trần Phong Dương ngẩng đầu lên, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đây chỉ là bắt đầu đâu. Nói, hắn lại là nhất đao hung ác vô cùng chém ra. Lúc này, đã là nhất tinh vũ vương trung kỳ tu vi Trần Phong, chém ra một đao liền có mạc đại uy lực, theo cái này chém ra một đao, những quân phản loạn kia binh lính nhao nhao phát ra hoảng sợ kêu to, hướng bên cạnh tối lui. Bọn hắn cũng không dám đón đỡ, sợ giống như là vừa rồi đồng bọn cái xác không hồn. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ có vài trăm người lại bị Trần Phong chém giết. Sau đó, Trần Phong lần này không có lướt lên, mà là sải bước hướng về phía trước phi nước đại. Lúc này, tại Trần Phong cùng Điền Thừa ở giữa, đã là không có một ai. Trần Phong phi nước đại mấy bước, sau đó đột nhiên ở giữa lần nữa vọt lên, hắn vọt lên trọn vẹn cao mấy trăm thước, cùng đứng tại cự đại huyền thú phía trên Điền Thừa, cơ hồ là cùng một độ cao. Trần Phong trên lưng, tựa hồ phát ra từng tiếng càng vô cùng long âm, đó là tam sắc chân long gầm thét. Trần Phong lại là nhất đao điên cuồng quét sạch mà ra, đồng thời trong miệng phát ra gầm thét. Hắn cái này chém ra một đao về sau, hắn trên thân thể, đúng là kim quang thiểm thước. Mà đồ long đao phía trên, cũng là lóe ra nồng đậm vô cùng kim quang. Trần Phong vậy mà tại vũ hồn phụ thể tình huống dưới, đồng thời vận dụng tiểu kim cương chi lực thế là trong một chớp mắt, Trần Phong thực lực, lại là tại nhất tinh vũ vương trùng kỳ cơ sở phía trên, chợt tăng gấp 10 lần hắn hiện tại chính là phổ thông trạng thái bên dưới gấp trăm lần thực lực trong chớp nhoáng này thực lực của hắn thậm chí đạt đến nhị tinh vũ vương trùng kỳ, nhị tinh vũ vương trùng kỳ, đã có thể triệt để đem Điền Thừa đè chế. Điền Thừa bỗng nhiên cảm giác, trước mặt Trần Phong thay đổi. Trên người hắn phát ra khí thế, trong nháy mắt so vừa rồi tăng lên vô số lần, cường đại để cho mình vờ ơ y ma chỉ có thể ngưỡng mộ theo Trần Phong một đao kia điên cuồng chém ra, thiên địa phong vân, đúng là vì chi biến sắc. Một đầu hỏa long, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó thốt nhiên biến mất. Sau một khắc, vô số lôi đỉnh trong nháy mắt sinh diệt, trên không trung hóa thành lôi long, cùng nhau phát ra gầm thét. Lại nháy mắt sau đó, một đầu to lớn vô cùng bạch long phiên giang đảo hải, vòng quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh, trong miệng phát ra réo rắt kêu to, kim loại cương khí bốn phía Trần Phong cảm giác hai tay của mình đau nhức vô cùng, thể nội võ đạo thần cương, tiểu kim cương chi lực, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng biến mất. Cơ hồ chỉ là hai cái thời gian hô hấp bên trong, liền đã biến mất non nửa. Mà tinh thần lực của hắn, cũng là bắt đầu cực độ tiêu hao. Thậm chí Trần Phong đã là có chút choáng váng, vũ hồn lực lượng QNZ tại đồng thời nhanh chóng biến mất. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, ta tại vũ hồn phụ thể trạng thái chi bên dưới vận dụng tiểu kim cương chi lực, lúc đầu có thể chèo chống thời gian một chén trà vũ hồn, hiện tại chỉ có thể chèo chống 5 cái hô hấp mà thôi, ta bây giờ còn có thời gian 3 hơi thở. Thế là Trần Phong hăm hở tiến lên toàn lực, nhất đao hung ác vô cùng chém xuống mà dưới. Theo cái này chém ra một đao, Điền Thừa cảm giác, mình phảng phất đối mặt không là một người, một cây đao, một cái chiêu thức, mà là toàn bộ thế giới. Cái này toàn bộ thiên địa, phảng phất đều hướng cùng với chính mình đè ép xuống. Hắn phát ra hoảng sợ chi cực kêu to, không dám tin rồng lớn nói, làm sao có thể Trần Phong, ngươi rõ ràng chỉ là nhất tinh vũ vương trùng kỳ mà thôi, làm sao có thể trong một chớp mắt thực lực đạt tới nhị tinh vũ vương trùng kỳ. Ta không tin. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, vừa rồi ta nói qua, ta muốn trong vạn quân lấy thủ cấp của ngươi, ta Trần Phong nói chuyện, tuyệt sẽ không nuốt lời một đao kia. Đã chém xuống đỉnh đầu Điển Thừa trong miệng phát ra vô cùng thê lương. Kêu thảm, phát động mình mạnh nhất chiêu thức, điên cuồng phản kích.